Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta học tiếp cái chuyên đề bài có Phật tử hỏi, thôi thầy lấy thầy làm cái chuyên đề của mình luôn, đó là con người và vũ trụ. Hỏi cái đẳng cấp tới cỡ này nè, con người và vũ trụ. Con người và vũ trụ, ở chúng ta ghi về khái niệm, tức là con người và vũ trụ ở đây đang nói đến là thứ nhất là về mặt cấu tạo, cấu tạo. Thứ hai là sự chuyển hóa, sự chuyển hóa, tức là ở trong cái thế giới này thì con người, cái con người là một chúng sanh thôi, một chúng sanh của thế giới này. Còn vũ trụ là nó khắp tất cả càn khôn, vũ trụ là nơi nào cũng có, cái vũ trụ là nơi nào nó cũng có vũ trụ. Như vậy thì chúng ta đang nói tới vũ trụ là đang nói tới cái gì? Ví dụ như chúng ta đang nói tới cái vũ trụ là chúng ta đang nói tới tất cả các cảnh giới, tất cả cảnh giới. Thì đang nói tới vũ trụ là tất cả các cảnh giới. Như vậy thì vũ trụ, cảnh giới của vũ trụ là cảnh giới gì? Tức là thứ nhất, cái cảnh giới của vũ trụ đó là trong kinh Phật, trong kinh đó gọi là tam giới. Trong kinh gọi là tam giới. Và trong tam giới này xét theo cái thế giới mà chúng sanh sống á, gọi là sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi. Và xét á, theo cõi á, thì nó có 31 cõi vũ trụ á, nó có tổng cộng là 31 cõi, sáu nẻo luân hồi, và nó có tam giới. Như vậy á, thì cái tam giới này gồm cái gì? Gồm dục, sắc và vô sắc. Cái thế giới của dục là thế giới gì? Thế giới của dục là người ta đang nói tới cái thế giới của các cái loài chúng sanh hướng tâm. Ví dụ như loài chúng sanh hữu tình. Hữu tình đó, nó lấy sáu trần làm vui. Thì ở nơi này là cái nơi dục. Nên chỗ nào mà lấy sáu trần làm vui thì cái nơi đó gọi là cảnh dục. Bất kỳ nơi nào nó lấy sáu trần làm vui là nơi đó là cảnh dục. Sáu trần đó là gì? Sắc, trần, thanh, khí hoặc là hương. Sắc nè, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương. Cảnh hương mà ở có một số kinh đó gọi là cảnh khí. Sắc, thanh, hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Ở đây nó có sáu cái cảnh trần. Mà ở nơi nào hai sáu cái này á và làm cho chúng sanh vui á, thì ở nơi đó là dục giới. Cho nên có ở những nơi nó không có lấy cái đó làm vui, cho nên đó phải dục giới. Dục giới là những cái nơi mà lấy sáu trần làm vui, có nghĩa là người ta thích sáu đó đó, khoái sáu đó đó. Như vậy thì sáu này nó sẽ biến thành là sáu cái dục, mà nó gọi là lục dục. Mà lục dục, quý vị có nghe lục dục thất tình không? Tham sân si hỉ nộ ái ố. Thì đó gọi là lục dục là thất tình đó. Người ta nói là tham sân si hỉ nộ ái ố là thất tình. Còn lục dục á là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Thì đó là lục dục thất tình. Nè, đang nói tới cái gì? Đang nói tới cái mà con người của mình á bị áp bức bởi lục dục và sắc tình. Xin lỗi á, là lục dục và thất tình. Chính cái đó nó áp bức mình, nó làm cho mình dậy sóng ba đào phong ba ở trong tâm, nó mới tạo nên gọi là tám gió cuộc đời, gọi là bát phong. Bát phong gọi là tám gió cuộc đời đó. Chính ai này tạo nên tám gió cuộc đời là bát phong. Bát phong là tám ngọn gió đời, thấy không? Đó là thành, bại, phỉ báng, khen chê, khổ vui, phải không? Thành, bại, khen chê, danh dự, phỉ báng, khổ vui. Như vậy đó là tám giới cuộc đời, là bát phong. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là tam giới là người ta lấy cảnh sắc thanh hương gì xuất pháp, làm vui thì cảnh đó cảnh dục. Như vậy thì ở cõi ta bà ha của mình á, gọi là cõi xa bà ha của mình á, thì lấy cái gì làm vui? Bây giờ nè, mình muốn vui nè, giờ muốn vui đó, giờ lấy gì làm vui? Cảnh này làm vui nè. Đi nhậu vui đúng không? Nhậu nó tắt giọng vô lưỡi đúng không? Thì lấy cái cảnh gì làm vui? Cảnh vị. Đi ăn đi nhậu nó cảnh vị. Rồi bây giờ á là cho một chai dầu thơm lên cơm 6-15 gì đó, chờ neo 506 gì đó. Thì đó, rồi cho đó vui không? Đó, đó là cảnh đó, cảnh hương nè, cảnh khí nè. Rồi bây giờ nghe bản đàn hồng lỡ xa vào đôi mắt gì đó. Rồi đâu là rung liền ha. Đó. Hoặc là cái bài nào mà bài hit á, có gì biết bài hit không? Bài hit nè. Hit nè. Bài hit này phải không? Phải không? Hả, là bài hit này. Là bài hit là bài này phải không? Vậy bài là bài hit. Vậy là cái bài hit là cái bài này. Đúng không? Vậy thôi, bài hit. Đúng rồi, đó là bài hit. Mà bài hit là bài gì? Là cái bài là ở trên cùng hả? Nói chung là bài hit. Thì là mình nghe cái âm thanh đó là cảnh thanh. Còn chúng ta mệt với cảnh này nhất là cảnh sắc, cái đẹp ở bên ngoài nhìn vào á, cho nên thấy đi đâu mình lấy cái kiến lên mà vỗ cái mặt rồi ha, là biết đó là bị mệt cái cảnh này nè, cảnh sắc nè. Hoặc đi đâu nhìn trước gương, quay qua quay lại, quay tới quay lui rồi ha, cái thử bộ này thử bộ kia, rồi chồng nó dép này vô, nó dép kia vô, đó. Hoặc đi ra chợ lửa, đó là cảnh đó không đó, hiểu không? Cho nên chúng ta lấy đó làm vui đó. Còn xúc, xúc này đó là tiếp xúc hoặc là xúc chạm. Ví dụ như nóng lạnh, trơn nhám sần sùi đó, massage đó cũng là xúc. Nói chung cái gì mà nó tác động vô thân của mình thì tất cả đó là cái cảnh xúc. Mình vui. Tối về lên cái ghế massage, cái dừa nó giọng ở dưới lên cái bung vô lưng nha. Rồi ở ngoài trước coi cái bộ phim đó là Tân Bao Công Xử Án. Rồi bên đây là ly trà chữa sữa chân châu đường đen ha. Đó, bắt đầu cảnh nào cũng có đó. Nhìn xem tivi là cảnh sắc, nghe nó nói là thanh, đúng không? Là nghe nhìn. Rồi đầu là phòng, đầu xịt dầu thơm, xịt phòng nó thơm, bưng lên ha. Đó, rồi uống ly nước sướng cái lưỡi không, rồi nó còn nó giọng vô lưng đấm dung lung bung lưng nữa, còn gì bằng nữa chứ, hiểu không? Đó là chúng ta lấy sáu trần làm vui, vì cõi là mình là cõi dục. Và nó đâu phải chỉ có dừng lại chỗ dục đó đâu, ví dụ như đánh bung vậy được rồi, đâu có gì đâu. Dục là cõi đó, là cõi dục. Khi mà nó làm gì đó, bắt đầu chúng ta thỏa mãn. Thỏa mãn thì nó là sao? Nó sướng, đúng không? Nó sướng, nó hài lòng. Nó hài lòng, nó vừa ý, nó sung sướng. Bắt đầu chấp thủ. Chấp thủ. Chấp thủ nghĩa là gì? Chấp thủ nghĩa là muốn giữ cái sướng nó lại hoài đó. Là chấp thủ là giữ nó lại hoài, không muốn cho nó buông ra. mà có gì có hoài không? Nó hết, nó vô thường mà. Nó có một chút nó hết. Vì phải đi tìm nữa để cho nó hoài chứ làm sao? Vậy thì bị nô lệ. Vậy thì cái mà mình muốn đi tìm nữa, cái làm cho mình sướng đó thì gọi là tham. Cái mà muốn đi sau cái chấp thủ nè, thì muốn đi tìm nữa. Vậy thì hốt vô, quơ vô những cái làm cho mình thích. Đó gọi là tham. Nghe không? Như vậy á, cái nào mà làm cho mình sướng, nào là mình thỏa mãn, nào làm tham á, thì đầu á là mình thích, đúng không? Mình thích đó là ái nè. Nguyên nhân tất cả cái đau khổ là do ái dục mà sanh. Thì ái trong cõi dục là ái dục, mình đang trong cõi dục nè mà dính tới ái là thích. Như vậy á, thì trong cái thích này, trong cái ái này, nó chia ra nhiều cái tầng mật khác nhau. Nặng nhất á, yêu, thương, ưa, chuộng, muốn, ham. Yêu, thương, ưa, chuộng, muốn, ham. Đó là chữ ái đó, nó dính trong đó đó. Bây giờ á, là nó dính trong đó thì nó dính từng chừng bậc khác nhau. Nặng đô nhất là yêu, thấy không? Thương, ưa, chuộng, muốn, ham. Đó. Thích. Rồi vừa ý. Nói chung là có những cái nó mức độ cao thấp khác nhau. Nói chung chữ đó là chữ ái. Mà trong cái cõi dục thì người ta được gọi là ái dục. Cái cõi dục mà chính bản thân của cái tâm dục với cái cõi dục. Cõi dục là cõi lấy sáu trần làm vui. Tâm dục là cái tâm thôi thúc mình từ ở phía bên trong đi tìm cái để thỏa mãn. Cái nó thôi thúc mình ở phía bên trong á, tiềm tàng phía bên trong để đi tìm cái thỏa mãn. Thì đó gọi là tâm dục. Cái nó thôi thúc mình bên trong để tìm cái thỏa mãn. Còn cái sự thỏa mãn đó là lại cảm thọ lạc. Dục nó chỉ thôi thúc mình đi tìm bên trong để tìm cái thỏa mãn. Nhưng mà chính cái cảm, cái thỏa mãn đó là cái cảm thọ lạc ở cái tâm cảm thọ. Đó là gọi tâm sở. Còn tham là sau khi chấp thủ cái mà mình thích mà nó vô thường, nó mất đi rồi, cho nên mình phải kiếm nữa. Cho nên mình phải kiếm nữa, mình phải kiếm nữa, đó là tham đó. Tâm ham, tâm tham là tâm muốn hút vô. Kiếm nữa, gom lại chỉ có mình thôi. Gom hết vô. Gom gì? Gom cái mình thích. Không ai gom cái mình không thích chứ. Có người nào người ta đi gom cái mình không thích không? Không thích, không ưa gì chứ, đi gom vô. Hiểu không? Chỉ gom những cái gì mình hài lòng, những cái gì mình thích thì mình mới gom vô thôi. Còn không có thích, không có gom vô. Cho nên á, ở cái thế giới mà của tam giới này nè, cái dục giới này đó, nó đi đến là cái tâm ái dục. Và tâm này ở trong tập đế là nguyên nhân của khổ. Tức là đây là nhân của khổ. Rồi bây giờ á, cái cảnh thứ hai, cảnh sắc lấy bốn thiền làm vui. Người ta vui trong thiền định. Cõi dục thì thỏa mãn cái mình muốn. Còn là cõi sắc thì vui trong tâm thiền. Có nghĩa là vui ở trong tầm tứ hỷ lạc định. Tức là cái cõi này không bằng sắc, bằng thanh, bằng hương, bằng vị, bằng xúc. Mà cõi này vui trong tầm tứ hỷ lạc định. Cõi này vui trong tầm tứ hỷ lạc định. Cái vui này là vui trong tầm tứ hỷ lạc định. Nó chuyển về đối tượng cảm thọ. Từ cái đối tượng cảm thọ là thỏa mãn dục, nó sang đi cái cảm thọ là rời khỏi dục. Cái này là thỏa dục. nó đi sang cái rời dục. Hai cái dòng cảm thọ khác nhau, cảm thọ trên này cảm thọ thu, cảm thọ này cảm thọ tế. Cảm thọ tế nó sướng hơn cảm thọ thu. Cho nên người nào mà vào được các tầng thiền định rồi, họ hết ham vàng, ham bạc, ham danh, ham lợi, ham tiền, ham gì, họ hết ham. Khi mà họ ở trong thiền định, không ham nữa. Tại vì cái cảm thọ của họ cao cấp hơn, rung động nó vi tế hơn. Cho nên những người nào mà vào được cảnh giới thiền định thật sự rồi đó, là họ ly dục, ly ác, bất thiện pháp đó, họ rời khỏi dục đó. Cho nên họ không có ham gì của trần đệ, chẳng có cho họ gì, không thích, không khoái, không ưa. Còn người nào mà ở cõi dục mà gọi là hộ khẩu chính gốc khỏi dục, cõi dục á, là cái gì cũng thích, thích đủ thứ, thích tùm lum, cái nào cũng khoái, khoái đủ thứ, khoái tùm lum, cái nào cũng ưa, ưa đủ thứ, ưa tùm lum, cái nào cũng yêu, yêu đủ thứ, yêu tùm lum, cái nào cũng thương, thương đủ thứ, thương tùm lum, cái nào cũng mến, mến đủ thứ, mến tùm lum. Nói chung là vậy đó. Rồi bây giờ á, ta đã rời khỏi cái cảnh thỏa dục, không còn thỏa cái sắc thanh hương vị pháp này, hết ham. Cho nên á, mình thấy á, lúc mà ba người con gái ma đi xuống dùng nhan sắc trước Đức Phật ngồi thiền ở Đại Rạch Ni Liên Thiền đó, múa hát hát. Đức Phật đó, lúc đó Đức Phật ở tứ thiền, mà giờ dùng cái sắc đẹp ở bên ngoài, tức là dùng sắc nè, là dùng cảnh dục giới mà đi đo lòng của một vị ở cảnh giới của sắc, là ma duyên thất bại không? Đức Phật lúc đó đâu ở trong cõi dục nữa đâu. Lúc đó có thể lấy cõi sắc hoặc là cõi cao hơn á, thì có thể nói về cái mặt khoa học để mà là đi dụ người ta. Người ta đang ở cõi sắc mà lấy dục dụ thấy thua rồi. Cái tiền định thứ nhất là người ta ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng chú từng thiền thứ nhất rồi, mà giờ ba người cô gái ma xuống đờn rồi. Đó sắc thanh hương nè, là đờn là thanh, là sắc thanh nè, đứng cái ẹo ẹo là sắc nè, rồi đờn hát là thanh nè, hiểu không? Lúc đó mà xịt dầu thơm nữa là hương ấy. Lúc đó mà có dĩa trái cây kế bên nữa là vị ấy, thấy không? Rồi lúc đó lại rồi là xúc rồi. Nhưng mà người ta ở cảnh giới Đức Phật lúc đó phải ở tứ thiền định không? Cho nên khi mà mình coi trong cái kinh, rồi kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật nói là đêm 48 rạng ngày 49 ở tứ thiền định với tâm nhu nhiến dễ sử dụng. Đức Phật đã hướng tâm về quá khứ, Ngài đắc được túc mạng minh, biết được nhiều kiếp về trước, đúng không? Như vậy thì Đức Phật ở thiền sắc giới mà ma dương lại lấy cái dục giới dụ Đức Phật, thì làm sao thắng? Chiến thực đã thua rồi, tức là đưa ra vậy sao thắng? Đường nào thắng? Nếu học pháp là ma dương là đi con đường đó, không có đường nào thắng hết. Tại người ta đạt đến trạng thái của tứ thiền, đang ở tứ thiền, Đức Phật đang nhập định ở tứ thiền. Cho nên đó là dùng sắc thanh hương là thua chắc luôn, thua trắng, đâu có làm gì được. Còn bây giờ có môn mà thảy vô lớp này nè là dính đó. Đó, ba con gái ma mà xuống là thảy vô lớp này là dính hết đó. Hiểu không? Nhưng mà lúc đó Đức Phật ngồi thiền ở trạng thái tứ thiền định. Xả khổ xả lạc, xả khổ xả niệm thanh tịnh. Cho nên đó là Đức Phật đã rời khỏi hết cái của sắc giới rồi. Cho nên mình dụ tùy người nha, coi ông này ông ở cõi nào. Ví dụ như ông ở cõi dục, bắt đầu sắc thanh hương vị xúc pháp quýnh một chài một ông dính nữa thôi thua luôn á, hiểu không? Nhưng mà ông ở cõi sắc lấy cái này quýnh là thua trắng, không dính nổi. Ở cõi sắc là nè, ta lấy là bốn thiền làm vui nè, tầm tứ hỷ lạc định, thấy không? Đó, cái tứ thiền là lấy định làm vui nè, cái này là lấy lạc làm vui, cái này lấy hỷ làm vui nè, thấy không? Cái này lấy tầm tứ hỷ lạc làm vui nè, đó, người ta vui trên cái đó, nó vui trên cái xoáy tâm ở trong định. Do ly dục ly ác bất thiện pháp chứng chú tiền thứ nhất cảm giác hỷ lạc, do ly dục sanh có tầm có tứ, tịnh chỉ tầm tứ chứng chú tiền thứ hai cảm giác hỷ lạc, do định sanh không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm, ly sĩ chú xả các bậc thánh gọi là xả niệm đặc chú chứng tiền thứ ba rời khỏi không khổ không lạc, diệt hỷ ưu khẩm thọ trước chứng chú tiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, ví dụ gì đó, tức là bốn cái tầng thiền định á Đức Phật dạy. Cho nên mình tùy vào cảnh giới của tâm, nên cái người mà rời khỏi sắc thân hương vị xúc này, người ta qua người ta vui ở trong tầm tứ hỷ lạc định của tâm, vui trong đó. Bây giờ người ta rời khỏi tầm tứ hỷ lạc định, người ta qua cái thiền của vô sắc, người ta lấy bốn định làm vui. Cái này lấy bốn định làm vui. Làm vui đó là gì? Hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng, làm vui. Tức là người ta đang ở trong cái này nè, an lạc trong cái này nè. Người ta an lạc trong hư không vô biên. Hư không vô biên là vượt lên sắc tưởng. Sắc tưởng là có một cái đối tượng của đề mục. Rồi người ta đi vào trong cảnh giới của sắc tưởng. Bây giờ phủ định sắc tưởng thì trở nên vô sắc. Phủ định của dục là sắc, phủ định của sắc là vô sắc. Hồi nãy là người ta đang sống cõi dục, bây giờ phủ định của dục là sắc. Phủ định của sắc là vô sắc. Mình nói cho nó đơn giản thôi. Do đó mà ta ở trong cái định này, ta lấy là bốn cái định này làm vui nè. Cho nên là cái cảnh mà chúng sanh lấy các cái này làm vui nè, thì đó được gọi là tam giới. Vì cái thế giới của tam giới nó không phải là một cõi, một cái thế giới gì cả, mà đó là cái cõi tâm của chúng sanh hữu tình. Tam giới là cõi tâm của chúng sanh hữu tình. Bây giờ mới tới cõi tướng nè, sáu nẻo luân hồi mới là cõi tướng nè. Tam giới là cõi tâm của chúng sanh hữu tình. Đó là nãy chúng sanh hữu tình hướng đến sắc thanh hương vị xúc pháp là tâm. Chúng sanh hữu tình hướng đến là bốn thiền, chúng sanh hữu tình hướng đến bốn định. Tức là cõi đó là cõi của tâm của chúng sanh hữu tình. Còn cái thế giới này là cái thế giới có cả hữu tình và vô tình, chứ không phải là hữu tình làm chùm cái thế giới đâu. Rồi á, cái sáu nẻo luân hồi, sáu nẻo luân hồi á, là sáu nẻo luân hồi có nghĩa là gì? Là người ta sanh qua sanh lại, sanh tới sanh lui đó, có sáu nẻo luân hồi. Ví dụ đây nẻo, đây nẻo, đây nẻo, đây nẻo, đây nẻo, đây nẻo, bắt đầu á, ta sanh qua sanh lại, sanh tới sanh lui, đây nè ha. Ví dụ nha, ở đây là địa ngục, ở đây là ngạ quỷ, đây là súc sanh, đây là Atula, đây là người, đây là trời. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Bây giờ ví dụ như ở cái nơi có thể sanh nè, ví dụ như chúng ta đang ở cõi trời, thì mình có thể sanh lại bao nhiêu cõi? Cõi trời sanh lại cõi trời là một, cõi trời sanh qua địa ngục là hai, cõi trời sanh ngạ quỷ là ba, cõi trời sanh qua súc sanh là bốn, cõi trời sanh qua Atula là năm, cõi trời sanh qua người là sáu. Vậy thì ở một nơi, cái cõi sau đó có thể sanh lại là sanh sáu cõi, nên ta gọi lục đạo. Con người mình cũng có thể sanh sáu cõi, có người trở lại người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, con người cũng sanh sáu cõi. Vì một cõi như thế này nè, một cõi thế này nè, thì ra sanh ra một cõi gì đó là sanh ra. Mình nói lại với nhau đó, cái chỗ nói lại với nhau là cái chỗ mà một cái cõi nó sanh ra. Vì thì một cõi sanh ra năm sáu cái cõi, như vậy sáu cõi sanh ra bao nhiêu cõi? Sanh ra 36, tam thập lục thiên, 36 cõi. Nhưng mà không phải tam thập lục thiên là 36 cõi trời đâu. Mà 36 này á, là 36 cõi sanh qua lại với nhau. Như vậy á, thì chúng ta thấy cái luân hồi này nè có 6 nẻo. Tất nhiên là một nẻo sanh qua được 6 nẻo. Một nẻo sanh ra được 6 nẻo. À, như vậy á, là nó sanh qua lại với nhau. Mà trong một cõi có nhiều cõi nhỏ. Ví dụ cõi địa ngục này nhiều ngục lắm, nhiều vô số ngục. À, mình đọc Mục Liên Sám Pháp, hay là mình đọc Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân á, Du Lan Bồn á, thì mình thấy, hoặc là Địa Tạng, Kinh Địa Tạng, thấy nhiều ngục lắm. Cho nên nói địa ngục thôi chứ nhiều ngục. Cái chữ ngục này á, không phải là nhốt. Chữ ngục này là khổ như ngục, chứ không phải là nhốt. Mình hiểu địa ngục nhốt là mình không có hiểu đúng cái cảnh giới của địa ngục. Nó là một cảnh giới có chúng sanh đang sống nơi đó, giống như khổ như là đang nhốt trong địa ngục tương đương ở thế gian. Để cho chúng ta hình dung được cái cảnh địa ngục là như vậy. Cho nên có nhiều người nói không có cái địa ngục là đúng á. Không có cái địa ngục để nhốt vô xử phạt, mà có địa ngục trả nghiệp. Nó giống như một cảnh giới, mà cái nơi đó dường giống như là cái ngục ở trần gian này. Nó là cảnh giới có chúng sanh ở đó. Có người ta sanh ra đó không thể gọi là con người được. Con người chỉ ở cõi người thôi, chư thiên ở cõi trời thôi. Cho nên một ở nơi đó có cái thân tướng khác nhau. Ở từng nơi có thân tướng khác nhau, hình dáng khác nhau, không có giống. Tâm địa khác nhau, không có giống. Nhưng mà dầu cho chúng ta ở bất kỳ ở nơi nào đi nữa, thì cấu tạo, cấu tạo nó không ngoài năm uẩn. Dầu cho mình ở bất kỳ nơi nào, cấu tạo không ngoài năm uẩn. Cái chất liệu để xây dựng nên chúng sanh và vũ trụ tối đa năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở một số sách của Đại Thừa Phật Giáo còn nói là thêm các cái ví dụ như đất, nước, gió, lửa, rồi không, kiến và thức. Là cấu tạo nên cái cảnh á, là đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến và thức. Tức là người ta nghiên cứu thêm 4 cái đại nữa, đại không, kiến và thức nữa, để cấu tạo nên thế giới. Nhưng mà trong kinh Bắc truyền và Nam truyền á, đều giống nhau, thế giới không ngoài năm uẩn, là thế giới của ngũ uẩn. Nếu chúng ta hiểu được ngũ uẩn là chúng ta hiểu được thế giới. Tại thế giới nó không ngoài năm uẩn. Uẩn nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, nó hình thành như thế nào, duyên như thế nào, duyên sanh thế nào, duyên diệt thế nào, nhân quả nghiệp báo tác dụng lên uẩn như thế nào. Thì lúc đó mình hiểu được như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ hiểu về uẩn. Mà hiểu về uẩn là mình hiểu về cấu tạo của cái vũ trụ này. Cấu tạo của vũ trụ này không ngoài năm uẩn. Đó là sắc có 28, sắc, thọ có 108, tưởng, tưởng có sắc thanh hương vị xúc pháp tưởng có 6, và có ấn tượng tưởng, có quan tưởng, có niệm tưởng, có si tưởng, cái gì đó 6 nữa là sanh ra 36. Hành có 3, thân hành, khẩu hành, ý hành đối với con người á, mà nhân cho quá khứ, hiện tại, vị lai nữa thì ra 9. Thức nó có 6 thức của con người, nó có 6 thức. Và nếu mà chúng ta xét Về mặt duy thức á, thì nó cộng thêm hai cái chỗ chứa nữa là tám thức. Đó là mặt na thức, a lại gia thức, a tiềm thức, a tàng thức á. Thứ là 7, thứ 8. Như vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó pha trộn lẫn lấy nhau, nó thành nên thế giới. Có thể một cái đối tượng chỉ có một quẩn. Quẩn là gì? Là nó chứa một cái tập hợp chất chứa che đậy. Ví dụ như tập hợp về sắc, nó có 28 loại khác nhau về sắc. Rồi tập hợp về cảm thọ, nó có 3 loại căn bản cảm thọ. Đó là lạc khổ, không lạc không khổ. Rồi nó về tưởng thì nó có hình ảnh đoạn phim, những bức tranh ở trong tâm của mình. Nó về hành, những cái suy nghĩ, những cái so đo, những cái tính toán, những cái nói thầm. Nó về thức là cái biết của các cảnh, biết cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, vị, xúc, pháp, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, dĩ thức. Tức là cái này là năm cái này nó hợp lại thành ra cái thế giới. Do đó mà người ta luân hồi qua các nẻo luân hồi này thì chất liệu để tạo nên cái cảnh giới và tạo nên lầu chúng sanh của nơi đó đó thì không ngoài năm cái quẩn này. Và 31 cõi. 31 cõi này nghĩa là gì? Là tất cả các nơi mà chúng sanh sanh qua lại với nhau đó, 31 cõi. Thì người ta chia là 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc. Mười một cõi dục là 4 dục ác, 7 dục thiện, 4 tầng thiền, mỗi tầng thiền có 4, 16, 4 cõi định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ, 4 cõi dục ác, 4 ông dục ác, đó là địa ngục, đó là ngạ quỷ, đó là súc sanh, đó là A-tu-la. 4 cõi dục ác, 7 thiện, đó là cảnh giới người, và 6 trời dục. Trời dục thứ nhất là tứ đại thiên dương. Trời dục thứ hai là trời đao lợi, chỗ Đức Phật Thích A Tỳ Đàm Địa Tạng. Trời dạ ma, trời đau xuất, trời hóa lạc, trời tha quá tự tại, tự tại thiên, là 7 cõi trời của thiện. Xin lỗi, 7 cõi thiện, trong đó có cõi người và 6 cõi trời là thiện. Cõi thiện là cõi nó sung sướng. Cõi thiện là cõi mà có thể làm vui, ít có làm đau khổ cho chúng sanh. Cõi thiện là cõi có thể rời khỏi tham sân si. Còn cõi ác không có sung sướng, và cõi ác cũng không rời được khỏi tham sân si. Cái cõi nào có khả năng rời khỏi được tham sân si thì cõi đó là cõi thiện. Cái cõi thiện chứ thiện ác. Thiện do trong kinh là á là cú xá lá. Cú xá lá đây là thiện. Thiện là cái cảnh có thể rời tham sân và si. Rồi ba tâm là căn bản phiền não, tham sân và si mê, tà kiến. Cái cõi ác là á cú xá lá. Hiện ta gọi đây là cõi ác. Cõi ác này là không rời được tham sân si. Ví dụ như tâm của mình mà không rời được tham sân si thì tâm đó là tâm ác. Khi nào tâm rời được tham sân si thì nó mới có cơ hội thiện được. mà thiện á thì cái luân hồi á nó đi theo tâm. Đi theo tâm nào? Cái luân hồi á nó sẽ đi theo tâm. Cái luân hồi á, cái luân hồi nè, nó đi theo tâm tử. Tâm tử là gì? Tâm tử là lúc tắt hơi khởi lên tâm nào thì tâm đó là tâm tử. Khi còn sống khởi lung tung beng, nhưng mà đang lúc tắt hơi đó, ở tâm nào nó đang khởi thì tâm đó là tâm tử. Và tâm đó nó sẽ dẫn đi sanh cảnh giới. Thì lúc tâm tử nó dẫn, nó xuất ra khỏi thân mình, nó trở thành tâm tục sanh. Tâm tục sanh là tâm tìm cảnh giới. Thì người ta còn gọi là tâm hữu, ở trong thập nhị nhân duyên gọi là tâm hữu. Và khi nhập vô cảnh giới mới thì nó sẽ biến thành tâm hộ kiếp phá bành gá. Nó trở thành tâm hộ kiếp. Cho nên cái vũ trụ này chúng ta thấy nó chứa cái gì? Cái vũ trụ này nó chứa là chúng sanh và cảnh giới. Cái vũ trụ nó chứa chúng sanh và cảnh giới. Cái trong vũ trụ nó chứa chúng sanh và cảnh giới cộng cảnh giới. Chúng sanh thì có bốn loài để tạo ra nó, có bốn kiểu để tạo nó, bốn kiểu. Và cảnh giới chúng ta nói rồi đó, dục sắc, vô sắc, hoặc là 31 cõi, hoặc giả là 6 nẻo luân hồi, đó là cảnh giới đó. Cảnh giới người ta nói theo mà tâm chúng sanh hướng đến là tam giới. Nói theo có đường luân hồi, đó là 6 nẻo. Và nói theo cái cõi sống là 31 cõi. Ăn thua chúng ta đang nói tới ở góc độ nào? Nói theo cái kiểu nào của vũ trụ á, chúng ta đang nói cái kiểu nào? Nên một người có trí tuệ thì họ sẽ biết hết các cái kiểu. Tức là ở các cái góc độ sai biệt khác nhau, họ biết tường tận hết. Đó là siêu trí tuệ đấy. Còn người không đủ trí tuệ có thể biết bên này mà không biết bên kia. Gây nên những si mê chấp thủ tà kiến. Trong tà kiến có thân kiến, biên kiến, kiến thuật kiến, giới cấm thủ ở trong đó. Có nghĩa là biết sai sự thật theo cái kiểu nào tà kiến á. Thân kiến là biết sai sự thật về thân của mình. Biên kiến là biết một bên thôi, biết một bên thôi. Thấy cái đó nó còn hoài, nó là nó vĩnh cửu mãi mãi. Dù thấy linh hồn còn hoài, cũng mãi mãi. Hoặc là thấy nó chết rồi mất tiêu, cái thân mình ra chết rồi mất luôn. Vậy là đoạn diệt hoặc là còn hoài là biên kiến. Biên là nó có biết còn bên hả? Ông biết còn hoài cũng một bên. Ông biết là không còn cũng một bên. Ví dụ ông thấy xác thân của người ta chết rồi cái mất tiêu chân thành cho bụi, nó chết không còn gì hết. Đó gọi là biết đoạn kiến. Còn nói linh hồn chết rồi còn hoài, còn hoài, còn mãi mãi không bao giờ mất, đó là thường kiến. Thường kiến với đoạn kiến nó chỉ biết có một phía một thôi thì gọi là biên kiến. Mình hiểu không? Cái biên kiến gì đó. Kiến là cái thấy biết, mà nó thuộc dạng tà kiến, là thấy biết sai. Nó không phải vậy. Nó đâu phải là hết luôn đâu, mà nó cũng đâu phải còn hoài đâu. Mà ông nói hết luôn còn hoài, ông nói bậy rồi. Thì đó gọi là tà kiến đó. Tà kiến là thấy biết tầm bậy. Tầm bậy nghĩa là gì? Không phải sự thật như vậy. Kết luận mà không phải sự thật như vậy. Nó không phải là sắc chá. Cái này nè là đế đó. Cái này nè mới là chánh kiến nè. Có sao biết như vậy? Là biết về sự thật của nó là chánh kiến. Còn không có biết về sự thật, nó biết tầm bậy không à. Thì đó gọi tà kiến. Mà tầm bậy kiểu nào thì cái kiến kiểu đó. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Thì những cái kiến chấp tức thấy biết mình sai cái góc độ thế nào Đức Phật đặt tên cho cái đó. Nhưng nói chung là nhìn nhận sai. Nó thế này mà biết cái kiểu kia, mà sau khi biết người ta lại sanh tâm phiền não. Không biết người ta không có sanh tâm. Nhưng thế giới mình là thế giới của thức, mà làm sao mà không biết được? Sắc thọ tưởng thức sao không biết được? Biết ít biết nhiều thôi sao không biết? Con vật nó không biết như con người, mà biết mới sanh phiền não. Phiền não sao thức, căn trần thức, xúc thọ tưởng hành ý thức, kiến giải phiền não. Cái đường đi của phiền não này ha, cái đường của nó nè: căn Ví dụ như mắt mình đi, trần là sắc đi, căn trần, rồi mới thức là nhãn thức nè, rồi mới tới xúc, xúc là hội đủ căn trần và thức sanh xúc. Căn trần thức rồi xúc rồi mới sanh thọ tưởng hành, mà hành tưởng trước hành sau, hành rồi ý thức. Cái thức này là thức nào đây? Thức này là năm thức đầu, là tiền ngũ thức, ngũ ngã nha. Tiền ngũ thức chứ không phải ngũ hỏi. Ngũ thức, ngũ hỏi là mình ngủ với mình thức. Còn là tiền ngũ thức gọi là năm thức đầu, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, là năm thức đầu gọi là tiền ngũ thức. Thì thức này là tiền ngũ thức nè, là năm thức đầu tiên. Đó là gọi trong kinh gọi là tiền ngũ thức. Và ý thức là thức thứ sáu. Do đó căn trần tiền ngũ thức, xúc, thọ, tưởng, hành, ý thức, rồi tới ý kiến giải. Kiến giải là phiền não. Phiền não nó có loại hai loại: căn bản phiền não và tùy phiền não. Và người ta xếp nó ở dạng kiến hoặc hoặc tư hoặc. Căn bản phiền não là khi căn thiếu xuống với trần sanh ra liền. Tùy phiền não là tùy thuộc vào cảnh và tùy thuộc vào cái căn bản phiền não đó mà sanh ra. Cái khác nhau thì gọi là tùy phiền não. Còn người ta nói là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc nghĩa là gì? Những cái mà do chúng ta học thấy biết đúng thôi nó sẽ mất, thì đó gọi là kiến hoặc. Tư hoặc là sau khi quá trình tu làm chủ lấy tâm mới đoạn diệt được, thì đó gọi là tư hoặc. Nói chung trong kinh sách nói vậy đó. Cho nên mình hình dung vấn đề cái gì thì người ta sẽ đặt cái tên nó tương đương với sự tác đột gì, dụng của nó, gọi là cái dụng có thế nào thì người ta đặt cái tên như thế đó. Ví dụ như cái loại phiền não mà che mờ tâm ta gọi là chuyện cái. Cái loại phiền não mà dán băng keo 502 mình vô dính rồi hơi ra không được cái chỗ đó thì gọi là kiết sử. Ví dụ như tại sao cái nhà mình đi bỏ nhà mình không được là bị băng keo 502 dán rồi. Đi đâu có bỏ được cái nhà không? Có bỏ được con của mình không? Không bỏ được phải không? Ái kiết sử. Cái dây ái nó chối mình lại đó, dính lại đó luôn đó. Rồi đi đâu mình cũng hướng về ta bà này hết, nó sanh ra sanh lại hồi quay lại sanh ta bà. Vậy là kiết sử ta bà này. Cái kiết sử nghĩa là gì đó? Kiết sử nó là một cái tâm mà tâm mình nó cột, nó trói buộc ở cái chỗ nó thích. Thích chỗ nào sanh chỗ đó mà. Cho nên á quý vị thấy là một cái chuỗi nó sanh tâm là căn trần thức xúc thọ tưởng hành ý thức kiến giải. Vậy thì kiến giải này là gì? Kiến giải là tự tâm của mình đánh giá nó như thế nào á, gọi là kiến giải. Ví dụ như mình nhìn nghe, ngửi nếm thấy một cái và mình hiểu nó như thế nào. Hiểu nó tốt hoặc là xấu. Nó ngon lành hay không ngon lành. Cái hiểu về nó với cái bản chất của nó hai đó khác nhau. Bây giờ ví dụ như ha, mình nói người đó tốt là cái hiểu mình về người đó, trong mắt mình người đó tốt. Nhưng thật sự người đó không có tốt. Như vậy cái hiểu của mình với cái thật sự, cái sắc chá đó nó khác nhau, không có giống. Mình hình dung vấn đề. Cái hiểu biết của mình về một pháp, có nghĩa là kiến giải, nó không có ăn thua gì cái sự thật của nó hết á. Có nhiều người á hiểu về nó một cách rất là lệch lạc, không phải như vậy. Tự nhiên ông chưa tu dân cái phong thành Phật thành Thánh luôn, hiểu như vậy đó. Còn người ta tu biết bao lâu vậy đó, cái nói là này gì hết. Mình hiểu như vậy đó. Có nghĩa là cái hiểu mình là tùy vào cái trình độ. Ta gọi là cái trình độ thế gian, gọi là trình độ nhận thức á. Thì cái trình độ nhận thức của thế gian đây á, trong nhà Phật gọi là kiến giải. Trình độ nhận thức. Kiến giải này nó có hai loại là tà kiến và chánh kiến. Cho nên cái đầu tiên để tu đắc đạo đó là phá tà kiến này nè. Cho nên trong bát chánh đạo cái đầu tiên là chánh kiến, để vô nó phá tà kiến liền. Còn không có chánh kiến ông đường nào tu được hết trơn á. Ông có biết cái con đường giải thoát con đường nào đâu. Con đường giải thoát là con đường đúng. Mà bây giờ không biết con đường đúng giải thoát làm sao ông đi. Vậy bắt buộc mình phải có chánh kiến. Cho nên á, ta tu ta phải học pháp là vậy đó. Mà không phải ai học pháp có chánh kiến đâu. Học pháp, tư duy pháp, dồi mài kinh sử, từ từ nó sáng ra thì mới có chánh kiến, chứ không phải học bài học rồi có chánh kiến liền. Có nhiều người học bài mà có chánh kiến, có nhiều người học quá trời học luôn cũng không có chánh kiến. Tùy duyên của mỗi người. Cho nên cái chánh kiến là cái chỗ, cái độ khai tâm mở trí của mình về pháp, cái độ nhìn nhận, trình độ mình nhận thức về nó y như nó là, có nghĩa là nhận thức đúng cái sự thật của nó. Nó tốt, nó tốt, nó xấu, nó xấu, nó thường còn, nó thường còn, nó đoạn diệt, nó đoạn diệt. Đó, nhìn thấy biết đúng rồi đó. Thế giới này là thế giới vô thường, mà mình thấy là thường là bị tà kiến. Cái thế giới này thật sự thế giới vô thường mà. Cho nên Đức Phật nói trong bài kinh Vô Ngã Tướng, thế giới này là thế giới tại chúng ta sống là cõi dục này, là cõi khổ, là cõi vô thường, là cõi vô ngã. Cái sự thật của nó đó là cái sắc chá nó là vô thường, khổ, vô ngã. Sau này nói là tam pháp ấn á. À, đây là vô thường. Cái cõi mình đang sống này là vô thường nè, cõi này là cõi khổ nè, của loài chúng sanh hữu tình nè, cõi này là cõi vô ngã của tất cả các pháp. Các pháp pháp vô vi đều vô thường, các pháp vô vi đều khổ não, các pháp vô vi lẫn vô vi đều vô ngã, kinh Pháp Cú. Như vậy á thì cõi mình á, cái sự thật của nó đó, sắc chá đế đó, là vô thường, là khổ, vô ngã. Cho nên khi chúng ta tu, đây là cái đáp số của bài toán. Chúng ta tu là chúng ta giải cái bài toán sao ra đúng đáp số này là mình giác ngộ nè. Chứ không phải vô thường, khổ, vô ngã là chúng ta học để chúng ta ép cho nó vô thường, là không phải. Mà kiến giải của chúng ta thấy nó vô thường là mình mới giác ngộ. Vậy thì á, mình phải quán vô thường, quán tới, quán lui, quán xuôi, quán ngược, quán vô thường bằng bài pháp quán nào? Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, đó là bài pháp nào? Là bài pháp ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển, ưng tác, như thị quán, là quán vô thường đó. Hữu vi pháp là gì? Hữu di pháp là các pháp đối tượng của căn. Mình có 6 căn, tất cả các cái làm đối tượng của căn đó là pháp hữu vi. Vậy đối tượng của căn là gì? Là 6 trần. Vậy 6 trần là pháp hữu vi. Sắc thanh hương vị xúc pháp là pháp hữu vi. Nhất thiết hữu di pháp như mộng. Biết mộng mày thức vậy có không? Trời ơi, mơ thấy nguyên đống vàng mừng húm dân thức vậy, ngỡ ngàng. Cô không có ăn ăn nữa, đói gần chết. Nằm bao thấy ôm đống vàng. Đó, nó mộng nó là vậy đó. Cho nên đó, đôi lúc ở trên thế gian này cũng là mộng nè. Tại sao gọi thế gian này là mộng? Tại có lúc mình vỡ mộng. Nó không phải là mộng thì làm sao có vỡ mộng, đúng không? Đó, ở đây có ai vỡ mộng chưa? Vỡ mộng nói cái gì? Con không ngờ. Đó, đó là gì? Vỡ mộng đó. Con không ngờ. Không ngờ với bất ngờ là khác. Bất ngờ là nó xuất hiện thình lình, y mỹ đặc ly. Nó xuất hiện thình lình. Còn này á, con không ngờ. Hopeless. Con không ngờ. Con không ngờ ông chồng con đối xử con vậy á. Con không ngờ con nó quậy con cỡ đó. Con không ngờ bạn con mà nó chơi con vậy. Không ngờ. Cái đó là gì? Thất vọng, phải không? Đó chính là vỡ mộng đó. Trần gian là giấc mộng dài mà. Đến khi mà dở mộng thì bạc tài còn đâu. Bị giật cái chân rồi đó. Hiểu không? Cho nên đó là ơi ơi hỡi trần ai hãy tỉnh, trở về nhà giải bệnh mê si. Đang mê trần gian là một tràng mê mà. Cho nên đó mình nói nơi này là gọi là mê hồn trận. Cho nên đó, để mà diệt cái mê hồn trận này có một thanh gươm trí tuệ thôi. Gọi là bể ái hà là dây quan nghiệp. Danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Thôi thì ai nếu mà có mộng á thì cứ mộng. mộng càng lâu mộng càng sâu, vỡ nó càng khó. Cho nên mình á là mộng lâu mộng sâu, nhưng mà dở mộng còn lâu. Hiểu không? Hiểu hả? À, mộng lâu mộng sâu, dở mộng còn lâu mới dở. Nói vậy đó. Cho nên á, hát bài gì? Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Nên nói con chỉ dốc hầu gần thầy mãi, dầu lên non xuống ải cũng theo, dẫu có chảnh có hiểm nghèo, có thầy cầm lái cầm chèo lo chi ha. Là muốn theo ông trời ha, nè, ông thầy phải không? Ông thầy mới nói là nhưng con ơi dễ gì theo được, quả Diệm Sơn thầy dược cũng qua, con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả mà vào ra biển trần. Xong rồi đó, cái đó là gọi là kết luận đó, hiểu không? À, như vậy á, thì chúng ta mới thấy trong những nẻo luân hồi, những loài chúng sanh đang sống nè, thì chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi đang sống có bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, chia làm hai loài có nhận thức và không nhận thức, gọi là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chỉ có một loại chúng sanh nó khổ thôi, là loại chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình mới khổ, cho nên mình càng nhiều tình chừng nào khổ nhiều chừng đó, hiểu không? Cho nên trong phim kiếm hiệp có ông Tư Mã vô tình, mà ổng vô tình mà ổng tình dễ sợ luôn á. Cái ông Tư Mã vô tình là ông đó là tình nhiều nhất đó, bởi vì ông Kim Dung ổng giết cái gì á, rồi Lý Mạc Sầu hận người ta đi giết người ta mà trong tâm lại thương người ta. Nó căng là căng ở chỗ đó đó, thương người ta mới là vô qua độc tình dướng vô luôn đó. Cái người nào không thương vô trong qua độc tình nó không có chỗ độc. Còn người nào mà đang cái tâm thương người ta là vô qua độc tình nó dướng thúi thịt. À, cổ Lý Mặt Sầu vô dướng qua độc tình, ở ngoài nó hận người ta mà bên trong thương người ta. Bởi vì thế giới này thế mà còn gian, gọi là thế gian, hiểu không? Cho nên nếu mà ai có đối xử mình cái gì đó thế gian mà thôi nghĩ đi, thôi không buồn nữa, phải không? Không buồn không sầu để làm gì, thế gian mà vậy thôi ha. Cho nên chúng sanh hữu tình, hữu tình không phải là nhiều tình yêu đâu, hữu tình mình dịch ra là có tâm. À, thế gian này là thế gian hữu tình, là thế gian á là có tâm, gọi là hữu tình tức là hữu tâm á đó. Thế gian là thế gian có tâm, cho nên á có tâm, tâm là gì? Là tâm cái biết cảnh, tâm là cái biết cảnh, tất cả các cảnh xung quanh nó đều nhận diện được, còn biết như thế nào là chuyện của nó. À, biết cái kiểu là tà kiến hay chánh kiến là chuyện của nó, nhưng mà nó biết cảnh cho nên nó tạo ra các cái tâm để biết cảnh đó, gọi là tâm phiền não, ký lịch xá, tâm phiền não. Nên thế giới hữu tình này nó mới có khổ, còn thế giới không có hữu tình là không có khổ. Thà là giọt xương lăn trên cục đá, giọt xương nó đâu có khổ, hiểu không? Đó, còn mà con người của mình nó khổ lắm, cho nên ta thà là giọt xương lăn lên cục đá. Cái bài xương gì đó mà thầy không thuộc nên thầy hát đại vậy đó, hiểu không? Đó, cho nên giọt xương trên mí mắt, xương trên cục đá đó. Rồi vậy đó, cho hồi cái nó thổi gió cuốn bay đi, hoặc là nắng lên cái nó bay hết một xương, cái là mình hết khổ. Hết khổ không phải là nó mất tiêu, mình hiểu không? Mình đừng có nghĩ là hết khổ mất tiêu. Nên có nhiều người á khổ quá trời luôn, ra trời giái cho ai làm cho banh hồn mất xác luôn đi, nó hết khổ. Ta tính vậy đó quý vị, ta tính banh hồn mất xác thì đó là tà kiến. Cho nên á, mấy cái phim của China có mấy cái phim mà gọi là đánh tiêu hồn tiêu xác luôn á. Thiên Lâu xuống cầm đánh cái một là tiêu hồn tiêu xác luôn. Làm gì có cái vụ đó. Nó hết cái này nó chuyển qua cái khác rồi, luân hồi. Không bao giờ mất hết. Mất hết là đoạn diệt, là đoạn kiến đó. Không có. Không có mất hết. Nó chỉ chuyển từ cái dạng nào sang dạng nào thôi, chứ nó không có mất hết. Thế giới này là thế giới nó chuyển từ cái này sang tới kia. Trong thuyết năng lượng người ta cũng đã phát biểu rồi, năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà tất cả nó đều work phải không? Tất cả đều work, phớt phải xài năng lượng không? Mà xài năng lượng thì nó chỉ chuyển qua từ dạng này sang kia, làm gì có cái búa đánh mà tan hình tan xác đâu. À, trong khi không trả cho phong thần á, quánh cái tiêu hồn mất xác luôn. Nào ác quá quánh tiêu hồn mất xác. Có. Ác nằm chỗ nào nó có chứa tham sân si thôi, quánh tan tham sân si thì được. Mà không có ai có thể đánh tham sân si của người khác được hết. Chỉ có người đó áp dụng pháp của Phật chánh hiệu, đó là Samma, đó là pháp đúng á, thì mới có thể đánh tiêu được tham sân si mà thôi. Ngoài pháp của Đức Phật chánh đẳng giác ra, không có một pháp của ai mà có thể mà đánh tan cái ác ở trong tâm của họ cả. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên á, quý vị, khổ là do đâu? Khổ là do phiền não. Trong cái phiền não nó chứa dòng cảm thọ Vedana này nè. Cái dòng cảm thọ là gì? Là cái sự trải nghiệm trên đối tượng. Nó chứa dòng cảm thọ khổ đức khá đó, ở trong khổ đó. Cho nên mình đánh tan cái phiền não này là nó hết khổ. Cho nên Đức Phật gọi là đoạn tận tất cả các lậu hoặc, là đoạn tận tất cả phiền não làm cho mình đau khổ, đó là lậu hoặc. Đức Phật gọi là lậu hoặc. Tại sao chính cái phiền não đó nó cho mình sanh lại kiếp sau, gọi là rỉ ra sanh lại đó, thì gọi là lậu hoặc thôi chứ đâu có gì đâu. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, ba lậu đó là nhiều tâm khác nhau. Mình đánh thẳng bức gọi là đoạn tận tất cả lậu hoặc thì hết khổ. Nên ta gọi là diệt hết ác. Chứ thật ra có diệt gì đâu, tự nó mất. Cái ác nó sanh ra bởi kiến giải, thay đổi kiến giải tự nó mất. Bây giờ ví dụ nè, thấy cái này đẹp, mình thích. Cái đó nhìn trên hình dáng nó đẹp thôi, mình tới một ngày nào đó mình phát hiện ra nó đâu có đẹp đâu. Mà mặt trời chiếu vào nó sẽ biến dị thành cái màu khác, nó mất đi nó luôn. Bản chất của nó không đẹp, chỉ hình tướng nó đẹp tạm bợ trong thời gian thôi. Chúng ta hết thích cái hết tham. Do kiến giải thay đổi, tâm thay đổi. Cho nên nhầm khi hai người gặp nhau yêu nhau mãnh liệt, tới ngày nào đó về ta phát hiện ra vừa ở dơ vừa ăn dụng. Cái lúc đó cái tâm kia nó hết rồi. Tại lúc đầu người ta nhìn là phong độ đẹp trai, rồi khi mà về ở bên mình cái là thấy ở dơ ăn dụng là rồi thì cái tâm yêu nó tan. Tại vì đối cảnh này sanh tâm này, đối cảnh kia sanh tâm kia, thay đổi kiến giải thay đổi tâm. Mình đừng có hỏi tại sao lại hồi đó nói như hứa như thế này rồi bây giờ không giữ lời hứa, đâu phải tại sao mà tự nó đổi tâm chúng ta có biết đâu, tại người ta làm. Cho nên đó, quý vị khi hiểu pháp vậy đừng có hỏi hai cái từ tại sao nha. Nên ở trong dân gian, trong Facebook người ta thường hay đặt có một cái câu là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Vậy thôi à. Vậy nó đơn giản thôi. Cho nên qua phần thứ hai, nói về con người. Chúng ta nói về con người. Con người của mình cấu tạo bởi năm uẩn. Con người mình cấu tạo bởi năm uẩn. Và cấu tạo bởi tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở, trong tâm và tâm sở có 89 cái tâm. Nếu không tu thiền định, có tu thiền định 121 tâm. Có tu thiền là 121 tâm. Đó là con người đó. Chứa hết trơn con người, có nhiều đó đó. Chứ đâu có chi nhiều đâu. Con người có 5 uẩn. Trong cái 5 uẩn này á, nó chứa ra là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong sắc này nè, nó chứa là bốn đại, đất, nước, gió, lửa. Trong bốn đại này nè, nó chứa năm căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Trong bốn đại nó chứa năm căn, trong thân nó có chứa bốn đại. Bốn đại gọi là tứ đại minh, đó là đất, nước, gió, lửa, thủy, hỏa, phong, địa. Trong con người của mình chứa năm uẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Sắc thì có chứa bốn đại, đó là đất, nước, gió và lửa. Trong sắc có bốn đại nha. trong sắc này bốn đại nè, à, đất nước gió lửa, nó còn nhiều thứ lắm mà cái này là căn bản thôi. À, nó còn sắc ý vật, sắc thần kinh, sắc tùm lum, sắc này tám sắc lận. À, nhưng mà nói một cách đơn giản, nó chứa bốn đại đi. Trong bốn đại này chứa năm căn, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Rồi trong thọ tưởng hành thức này nè, đó, nó chứa ý căn. Trong thọ tưởng hành thức này, à, nó có ý căn và chứa cả tâm và tâm sở. Như vậy tâm và tâm sở này nó không phải là một thành phần của con người. Không phải là một thành phần của con người. Tâm và tâm sở này gọi là phiền não. Nó nằm không nằm ở chỗ cấu tạo. Có nghĩa là không có nó, con người vẫn sống khỏe re re. Nhưng mà sắc thọ tưởng thức không có, con người chết liền. Không có một cái con người chết liền. Không có sắc con người chết, không có cảm thọ con người chết, không có tưởng chết, không có hành chết, không có thức chết. Nói về cấu tạo về người. Nhưng mà như vậy thì một cái vị tu hành mà chặt thọ, cắt đứt thọ, đoạn diệt thọ luôn lẽ chết. Người thì chết đó, mà thánh thì sống đó. Người chuyển sang thánh, người chuyển sang thánh là không còn con người nữa mà trở thành thánh. Hiểu không? Gọi là thánh sống. Thánh sống gọi là hữu dư y nước bạn. Đã chặt đứt cảm thọ luôn rồi. Như vậy quý vị thấy là tâm và tâm sở không phải là của mình. Cho nên chúng ta học về di thức học á, chúng ta có tâm vương và tâm sở. Tâm vương là vua của tất cả các tâm. Tâm sở là sở hữu của tâm vương. Ví dụ như học di thức học đó mà. Căn bản phiền não, tùy phiền não đó là tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sân kiêu cuồng xiểu hãm vi lậm quý đại phóng vật bánh chân chi. Thở. Mình học là phải nguyên cái bài mình nói hơi một nín thở luôn nó mới linh. Hiểu không? Đó. Giống như mỗi lần thầy tụng kinh gọi là tụng nguyên cái bài chú Đại Bi hơi một. Tụng chú giảng sanh hơi một mới đầu tụng chú giảng sanh hơi. Rồi hồi tụng mới lên Bát Nhã Tâm Kinh một hơi, chú Đại Bi một hơi. Ví dụ như ta phải luyện, ta luyện ta lấy hơi. Ở đây nè luyện lấy hơi, ở đây nè lấy hơi vô hơi thở bụng. Thôi lăng nghiêm mà hơi là đi luôn rồi đó. Năm đệ lăng nghiêm mà tôi tới án na la đệ thì sẽ đệ bệ ra bạc sa ra rị bằng đàn nẻo nẻ bạc ra bán được phán mộng mông quán tập bà tới đó là đi luôn đó. Hai trăm sáu chữ kinh Bát Nhã thì có thể có người tụng nổi, nhưng mà thường ta tập từ cái chú giảng sanh. Chú giảng sanh ta tập trước nè, điền hơi chú giảng sanh, chú những đề trước, đề trước đi hơi chú đề tới điền hơi chú giảng sanh. Cái đi hơi cái mà chú Đại Bi, ví dụ ta tập từ dược sư với chuyển đề thì nó gần nhau, dược sư dạy chuyển đề một chút. Như vậy đó là tâm và tâm sở không phải là một phần con người, cho nên tâm tâm sở mình có thể nói rằng nó không phải mình, nó không phải của mình, nó không phải tự ngã của mình. Nó chỉ xuất hiện ở trong mình như là vay mượn mà thôi. Vay mượn để làm gì? Để làm bảo vệ. Security, tức là bảo vệ. Lấy bản ngã. Tâm và tâm sở là anh bảo vệ. Bảo vệ lấy bản ngã của mình, không cho bản ngã nó mất. Đó là gọi là sinh tồn của bản ngã. Đó là tâm và tâm sở, chứ nó không phải là mình. Sắc thọ tưởng hành thức mới là mình. Nhưng thực sự thất sắc thọ tưởng hành thức chỉ là duyên với mình chứ không phải là mình nữa. Cho đến một ngày nào đó mình phát hiện ra sắc thọ tưởng thức nó chỉ là duyên với mình, nó đến rồi nó đi thôi chứ nó thật sự không phải là mình. Thì lúc đó ngũ uẩn giai không. Kinh Bát Nhã đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến sắc thọ tưởng hành thức giai không độ nhất thiết khổ ách, làm còn miếng khổ não chứ. Cho nên chúng ta có 20 pháp chấp về quẩn. Đó là nó là mình, mình là nó ở trong mình, mình ở trong nó. Ví dụ mình thế vô sắc, vậy là sắc là mình là sắc, sắc ở trong mình, mình ở trong sắc thọ tưởng hành phúc, diệt phục như thị cũng lại như thị. Vậy thì một cái là 4, 5 cái là 20, 20 pháp chấp về quẩn. Đến một ngày nào đó chúng ta mới thực sự hiểu ra, chúng ta buông pháp chấp, là lúc đó chúng ta đạt đến tâm vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không biết rằng nó không thực sự là nó, mà nó do nhiều cái không phải nó hợp thành. Đủ duyên nó hợp thành, hết duyên rồi rã tan. Như vậy gọi là duyên sanh và duyên diệt. Bá chá giá, duyên sanh và duyên diệt mà thôi, chứ thế gian này không thực sự là nó. Mà bất kỳ cái gì nó cũng do nhiều cái nhỏ hợp thành nên cái lớn, và tan rã cái lớn nó về lại với cái nhỏ, tan rã cái nhỏ nó về với cái nhỏ hơn. Nó liên tục vậy trong cái trạng thái vô thường và luân hồi. Vô thường khổ vô ngã là bài kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật thuyết. Như vậy thì chúng ta còn giữ lại được cái gì không? Do đó người ta buông bỏ từ góc độ trong tâm, nên người ta không còn khổ nữa. Tuệ sanh. Tuệ sanh mới biết được các góc độ như vậy. Tuệ không sanh không biết được. Ở đây học pháp là chúng ta học cái đáp số, còn tu là đi giải bài toán để cho đúng cái đáp số đó. Tất cả chúng ta học đều là đáp số. Đức Phật đã dạy rồi, vậy đó. Đối cảnh vô tâm, mặt vấn thiền, đáp số đó. Vậy thì mình làm sao đối cảnh vô tâm, bắt đầu đi giải á. Đến mức độ nào tu tuệ sanh đủ để đối cảnh vô tâm, hoặc là làm chủ lấy tâm để đối cảnh vô tâm. Mà muốn làm chủ lấy tâm thì phải làm sao? Là phải có rất là nhiều tuệ trong thiền quán, hoặc là đi con đường tuệ bằng trong đường thiền định. Ví dụ như đó, nó sẽ có cái bài học làm sao để đạt được cái đó. Và chính cái đó mới giải được đáp số của bài toán mà Đức Phật đưa ra. Ví dụ Đức Phật nói thế giới là vô thường khổ vô ngã, cái đó là đáp số. Còn mình muốn biết nó thật sự vô thường khổ vô ngã như thế nào đối với kiến giải của mình, thì bắt buộc chúng ta phải tu trên tất cả các pháp, cuối cùng chúng ta mới thấy được là vô thường khổ vô ngã. Chứ không phải tu pháp vô thường, tu pháp khổ, tu pháp vô ngã, không có cái đó. Mà đó là cái đáp số, Đức Phật thấy được bản chất của các pháp là như vậy đó. Như vậy mình tu sao mà cái kiến giải của mình nhìn thấy bằng chánh kiến, thấy được bản chất thế giới là như vậy, là mình đã đúng rồi, đã giác ngộ, lúc đó giác ngộ đó. Cho nên thiền kháng thoại đầu là không cho mình trước cái đáp số, mà cho mình một cái bài toán để giải, gọi là nghi tình, khởi nghi tình. Còn thiền tiệm tu hoặc là phương pháp tiệm tu là cho mình trước cái đáp số và cho mình cái cách giải luôn, hai cái. Nhưng mà cho mình cái cách giải luôn á, thì thường ta gán cái đáp số vô tâm chịu giải, ta bị y tâm lý. Cho nên á, cái môn thiền kháng thoại đầu không cho đáp số, không trả lời trước cái gì cả, mà cho mình một cái đó để đi giải, gọi là khởi nghi tình. Đó là thiền kháng thoại đầu. Mình hiểu không? Còn giờ mình học tiệm tu là học cả đáp số và học luôn cả bài giải. Nó có cái hay gì cái dở của nó. Khi học biết quá nhiều rồi không thèm tu nữa, gọi là thế trí biện thông. Đó là một cái bệnh trong đường tu á. Thế trí biện thông có nghĩa là một cái vị này học biết hết tất cả đáp số trong nhà Phật, cho nên nghĩ mình đã tu đạt được cảnh giới đó rồi, nên không còn tương tác tâm để tu nữa. Nghĩ mình như vậy có nghĩa là tà kiến. Mình đâu được như vậy đâu, mà nghĩ mình như vậy đó là một loại tà kiến. Học quá nhiều có dị bị rồi đó. Cái gì cũng biết trên đời này, cái gì cũng biết hết trơn á. Nhưng cuối cùng chỉ có đắc đạo là không biết thôi. Có người bị rồi đó. Không phải sở tri, không phải là sở tri kiến. Cái mình biết những cái gì mà thuộc nó bám đeo theo đó, nó gọi là sở tri. Còn cái này á là thế trí biện thông, có nghĩa là tất cả những cái gì đều thông hết, không có cái gì mà không biết hết. Tại học quá nhiều, học toàn đáp số Phật nói không à. Phật nói bằng tuệ tri thật của Phật. Do đó Đức Phật nói bằng đáp số của tam giới. Cho nên mình nghĩ mình đã đạt đến đáp số của tam giới, chứ không phải thật sự mình đã đạt được cái đáp số tam giới bằng tuệ tri của mình. Cho nên người đó không tu được. Không tu được là tại vì họ không phát tâm tu nữa. Họ thấy cái gì cũng biết chứ không tu nữa. Cái gì cũng được chứ, họ tính là họ là toàn tệ và toàn tri vậy. Chấp thủ. Ai nhà đâu là còn một đống phiền não ở phía bên trong á. Họ vẫn còn tham, còn sân, còn si, mà nó ẩn tàng trong họ không thấy, họ không biết. Họ nói trời ơi ông sân quá. Sân đâu, sân đâu. Đó dạng vậy đó. Cho nên họ biết hết trơn, họ bực mình, bực mấy người này, nói chê người này ngu, chê người kia ngu, đổ thứ này, đổ thứ nọ. Mà họ không thấy, không thấy chính họ còn chứa tham sân si. Hiểu không? Chính cái thế chí biện thông này nó sanh ra cái gọi là ngã ái chấp tàn. Có nghĩa là thích vào mình là ngon lành lắm, ngon lành lắm, ngon lành lắm, ngon lành. Có người bị rồi, thầy gặp rồi đó nè. Cái gì trên đời cũng biết, chân chỉ có giác ngộ là không biết thôi. Cho nên người đó không có hạ thủ công phu tu nữa. Họ nói là xong mà họ tu xong rồi. Trong cái tưởng họ không nói với mình, nhưng cái cách nói của họ đó, họ là họ xong, giải quyết xong hết tất cả vấn đề. Cái gì mà còn không biết đâu mà phải đi tìm nữa chứ. Nói kinh nào là kinh đó liền, nói nào đặt đó đâu xong, biết hết trên trời đất, cái gì cũng biết chứ. Chỉ có giác ngộ là không biết thôi. Đó, đó căng lắm. Cho nên đó, mình phải nương tựa bật giác ngộ để tu tập chứ không thôi là căng lắm. Khó không? Khó, khó. À, cho nên đó mình muốn giải quyết cái này qua chuyến sau chúng ta học tiếp. Giải quyết các mâu thuẫn về con người, mâu thuẫn trong tâm của mình đó, để đưa đến trí tuệ Ba La Mật.